Bất diệt bá thể quyết, chương 1766, Thánh Nguyên Đại Lục. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, nhất định phải hỏi ra cổ truyền tống trận kia vị trí, chúng ta nhất định phải đi cái kia Thánh Nguyên Đại Lục nhìn xem. Bằng không ta ái ngại, Cửu Uyên tiếp tục líu lo không ngừng nói. Mộ Phong một bên an ủi Cửu Uyên, một bên nhìn về phía Hồng Nguyên Huân, nói quốc sư có thể hay không cáo chi ta như lời ngươi nói cổ truyền tống trận kia vị trí. Hồng Nguyên Huân cười khổ nói, ngươi là muốn đi cái kia Thánh Nguyên Đại Lục nhìn xem sao? Mộ Phong gật gật đầu, sau đó Hồng Nguyên Huân thở dài nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Cổ truyền tống trận kia chính là thánh trận cấp bậc mà lại niên đại xa xưa, khi ta truyền đưa tới thời gian, liền đã xảy ra vấn đề, nghĩ muốn lần nữa truyền tống, chỉ sợ rất không có khả năng. Ngươi nhìn ta, nếu là thánh trận kia là hoàn hảo không chút tổn hại, ta há lại sẽ một mực đợi tại Thần Kiến Đại Lục đâu? Ta cũng sớm đã về Thánh Nguyên Đại Lục, dù sao nơi đó có hy vọng trở thành thánh, về phần nơi này. Nói đến đây, Hồng Nguyên Huân không khỏi lắc đầu. Thánh trận kia là cao hơn nhiều đế trận trận pháp, tại toàn bộ Thần Kiến Đại Lục bên trong, căn bản không có người có năng lực chữa trị thánh trận cấp bậc truyền tống trận. Theo Hồng Nguyên Huân, coi như hắn đem thánh trận kia vị trí nói cho Mộ Phong thì có ích lợi gì, căn bản là không cách nào thành công chữa trị. Nếu như ta nói ta có biện pháp chữa trị đâu, Mộ Phong trầm giọng nói. Hồng Nguyên Huân nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới, đôi mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp, chữa trị thánh trận, đúng, ta có biện pháp, Mộ Phong khẳng định nói. Hồng Nguyên Huân vẫn như cũ có chút hồ nghi, nói, ngươi cũng không phải thánh sư, là sao như thế soạt định chính mình có thể chữa trị đâu? Ta tự có biện pháp, ngươi nói cho ta chính là, dù sao cái này đối với ngươi mà nói cũng không có có tổn thất, không phải sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hồng Nguyên Huân ánh mắt lấp lóe, nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Nếu ngươi thật có thể chữa trị thánh trận kia, như vậy ta liền đem ta sở học nguyền rủa chi thuật đều truyền thụ cho ngươi như thế nào? Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói, có thể, bất quá chữa trị thánh trận cần có vật liệu, liền muốn ngươi đến cung cấp, cái này điểm ngươi có thể tiếp nhận a, lẽ ra như thế. Hồng Nguyên Huân gật gật đầu nói, Hồng Nguyên Huân lấy ra hai. Cái ngọc giản, đem giao cho Mộ Phong, nói, cái này hai cái ngọc giản bên trong đó một cái ngọc giản bên trong ghi lại chính là thánh trận kia vị trí, khác một viên thì là ghi lại nguyền rủa chi thuật cơ sở tu luyện cùng giới thiệu cùng liên quan tới Thánh Nguyên Đại Lục đại khái giới thiệu, ngươi có thể nhìn xem. Mộ Phong thu hồi ngọc giản, đối với Hồng Nguyên Huân liền ôm quyền, sau đó liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, tại trước khi đi, Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân trao đổi phương thức liên lạc, nếu là có cái gì thời gian, hai người hoàn toàn có thể thông qua thông tin ngọc giản đến liên hệ đối phương. Rời đi Hồng Cung về sau, Mộ Phong tại cách đó không xa nhìn thấy đang đợi chờ lấy hắn Chiêm Vô Nguyệt cùng Chiêm Như Tuyết hai tỷ muội. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Mộ Phong tới gần, nhìn xem hai nữ hỏi, Mộ công tử, muội muội ta, là lo lắng an nguy của ngươi, chính là không chịu đi cho nên chúng ta liền ở lại chờ ngươi. Chiêm Vô Nguyệt bất đắc dĩ nói, Mộ Phong mắt nhìn Chiêm Như Tuyết phát hiện cái sau cũng đang trộm nhìn hắn, tiếp xúc đến Mộ Phong ánh mắt về sau Chiêm Như Tuyết vội vàng lại thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm nói, Mộ công tử, lần này ngươi có thể xả thân tới cứu ta, Như Tuyết đời này suốt đời khó quên. Đều không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, Mộ Phong mỉm cười nói, Như Tuyết cô nương ta đã nói rồi. Ta là trả lại ngươi ân tình, ta đột phá thời cơ là bởi vì ngươi mà xuất hiện, sở dĩ ta giúp ngươi chính là trả lại ngươi ân tình, ngươi không cần báo đáp ta cái gì. Nói xong, Mộ Phong nhìn về phía Chiêm Vô Nguyệt nói, Chiêm lâu chủ ta về trước Vạn Hoa lâu. Như Tuyết cô nương liền từ ngươi đến an bài đi, nói, Mộ Phong thi triển thân pháp biến mất tại nguyên địa. Chiêm Như Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, đôi mắt đẹp có một tia ảm đạm cùng thất lạc. Muội muội, cái này Mộ công tử xem ra đích thật là đơn thuần trả lại ngươi ân tình, về phần cái khác chỉ sợ hắn căn bản không nghĩ tới, ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất. Chiêm Vô Nguyệt than nhẹ nói, gặp thời điểm thấy không phải là gặp, gặp còn rời gặp không thể bằng, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình luyến hoa rơi. Tỷ tỷ ta minh bạch đi thôi, Chiêm Như Tuyết nhẹ nhàng thở dài, đi theo Chiêm Vô Nguyệt đồng dạng rời khỏi nơi này. Mộ Phong trở lại Vạn Hoa lâu về sau chính là gọi Lưu Mụ Mụ, để nàng an bài một cái còn trống không thượng hạng xương phòng, còn cố ý an bài mấy xinh đẹp thị. Nữ tiến vào Mộ Phong xương phòng phục thị, Lưu Mụ Mụ khi biết kế thừa quyền chi tranh quá trình về sau, cũng minh bạch Mộ Phong bất phàm cùng cường đại, biết là giúp viên do viên đoạt được đệ nhất công thần lớn nhất, sở dĩ đối đãi Mộ Phong thái độ cũng biến thành phi thường nhiệt tình dâng trào. Mộ Phong cự tuyệt Lưu Mụ Mụ an bài thị nữ, một mình tiến vào xương phòng, đang bố trí hạ trận pháp về sau chính là lấy ra Hồng Nguyên Huân cho hắn hai cái ngọc giản. Mộ Phong đầu tiên là mở ra có liên quan Thánh Nguyên Đại Lục giới thiệu ngọc giản, nghiêm túc đọc một bên, đối với cái kia Thánh Nguyên Đại Lục có đại khái nhận biết. Thánh Nguyên Đại Lục trước mắt là phàm giới mạnh nhất đại lục, đồng thời tại trong đại lục thành lập từng tòa thánh trận cùng cái khác đại lục liên lạc cùng một chỗ. Phàm giới phàm là cường, đại đại lục cơ bản đều lấy Thánh Nguyên Đại Lục vi tôn, đồng thời thông qua Thánh Nguyên Đại Lục thánh trận đến tiến hành mậu dịch vãng lai. Bởi vì Thánh Nguyên Đại Lục cùng thượng giới thông đạo tuyệt không triệt để đóng lại, cho nên Thánh Nguyên Đại Lục là phàm giới đông đảo trong đại lục duy nhất một chỗ còn có hy vọng thành thánh địa phương. Bởi vì Thánh Nguyên Đại Lục bị rất nhiều đại lục cường giả xưng là phàm giới võ đạo thánh địa. Không biết có bao nhiêu cái khác đại lục hào môn tử đệ hay là võ đế cường giả đều muốn rời cư đến Thánh Nguyên Đại Lục, hy vọng có thể mượn nhờ Thánh Nguyên Đại Lục mưu cầu thành thánh cơ duyên. Cũng chính là bởi vì chen chúc mà tới phàm giới rất nhiều đại lục thiên tài cường giả tiến đến, khiến cho Thánh Nguyên Đại Lục càng ngày càng cường thịnh về sau xuất. Hiện một nhóm thành thánh cường giả. Cái này cũng sáng tạo ra Thánh Nguyên Đại Lục bây giờ huy hoàng, là phàm giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại lục. Đương nhiên, phàm giới nhiều như vậy đại lục, Thánh Nguyên Đại Lục cũng không phải là cùng mỗi một khối đại lục đều có thể liên hệ câu thông bên trên, còn có thật nhiều lạc hậu đại lục liền không có cùng Thánh Nguyên Đại Lục liên hệ bên trên, từ đó dậm chân tại chỗ. Thần Kiến Đại Lục chính là cái kia rất nhiều lạc hậu đại lục một trong, mà Thần Kiến Đại Lục bên trên sinh linh cơ bản chỉ biết Thần Kiến Đại Lục mà không biết phàm giới còn có cái khác đại lục. Đương nhiên, Thần Kiến Đại Lục những chân chính kia đứng tại đỉnh phong nhân vật kỳ thật thông qua tư liệu lịch sử cũng là biết một chút phàm giới tình huống. Chỉ bất quá Thần Kiến Đại Lục cũng không có cùng ngoại giới liên thông thánh trận, cho nên Thần Kiến Đại Lục đỉnh cao cường giả đối với cái khác đại lục vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như biết phàm giới còn có cái khác đại lục vậy cũng không có đường tắt có thể liên hệ bên trên. Mộ Phong kiếp trước cũng là biết phàm giới không vẻn vẹn chỉ có Thần Kiến Đại Lục, nhưng hắn thì là khuyết thiếu cùng cái khác đại lục câu thông đường tắt. Mà hiện tại, hắn tìm được đó chính là Hồng Nguyên Huân. Chỉ cần hắn có thể chữa trị Hồng Nguyên Huân lúc trước truyền đưa tới thánh trận, như vậy hắn liền có thể cùng Thánh Nguyên Đại Lục bên kia thành lập liên hệ, đây là hắn kiếp trước cũng không có thể làm được sự tình a. Men IQ cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.